Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 214, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm không mộng, ngày hôm sau Trình Hoan dậy rất sớm, chuẩn bị những thực phẩm cần thiết để nấu bữa cơm tất niên. Hôm qua lúc nấu mì ở trong nhà bếp, Trình Hoan thấy có không ít rau xanh tươi mới cùng với đủ các loại thịt. Giang Minh Viễn bảo là gọi người mang đến, ai mang đến cô không hỏi, có điều chỉ nhìn bao bì bên ngoài của những nguyên liệu này. Liền biết ngay đây đều là đồ chất lượng tốt. Việc chuẩn bị trước khi nấu cơm vẫn luôn là rườm rà nhất. Trình Hoan đun cháo trong nồi, ngâm thịt bò vào nước lạnh, bỏ thịt cừu ra giã đông, thái thịt ba chỉ lợn ra rồi trần qua nước sôi, chuẩn bị làm thịt kho tàu. Thịt bỏ vào nồi cho thêm nước đun lửa nhỏ, cháo ở nồi còn lại cũng đã đun xong rồi. Trong nhà có được mang đến củ cải muối, Trình Hoan thử một miếng, vị không tồi, thanh giòn đã miệng, còn có chút vị ngọt. Cô gắp một ít ra bát, sau đó nhào bột làm hai chiếc bánh trứng, vừa mới bê ra, hai ba con đã đi từ trên tầng xuống rồi. Tình Tình đang được dắt nhảy xuống, vừa đến đã khịt mũi nói muốn ăn thịt, kết quả vừa vào nhà bếp, mới phát hiện ra tất cả chỗ thịt vẫn còn sống, không khỏi thấy thất vọng. Mẹ ơi, con muốn ăn thịt, cậu nhóc bĩu môi, Trình Hoan cốc nhẹ đầu cậu, chỗ này chờ đến tối nay là có thể ăn được rồi. Thế còn buổi trưa thì sao ạ? Trưa nay chúng ta ăn mì gà xé. Không ăn thịt à? Gà xé chính là thịt mà. Vậy được à? Tinh Tinh không hài lòng lắm, nhưng cũng chẳng có cách nào. Dù sao thì tiếng nói của bếp trưởng mới có quyền lực. Cậu nhóc gật gật đầu, miễn cưỡng đồng ý, lại đưa ra yêu cầu. Con vẫn muốn ăn đùi gà. Trình Hoạn kéo cậu ngồi lên bàn ăn, nhận lấy bán cháo Giang Minh Viễn đưa qua, lấy một chiếc bánh từ đĩa xé một màu cho vào miệng cậu. Ăn bữa sáng. Không nói chuyện nữa. Vâng, Tình Tình bắt lấy mẩu bánh, nhai kỹ rồi nuốt xuống, lại bắt đầu phát biểu ý kiến. Mẹ ơi, bánh ngon quá. Ăn sáng xong, Giang Minh Viễn đi rửa bát, Trình Hoan bắt đầu hầm gà. Gà là gà mái được nuôi thả ở quê, thịt rắn chắc, cả thân con gà không có mấy thịt, dùng để lấy nước là ngon nhất. Nước gà đang nấu, thịt cừu cũng tan đá gần hết rồi, Trình Hoan không biết làm loại thịt này. Lật đi lật lại xem mấy vòng, rồi nhường vị trí, gọi Giang Minh Viễn đến chặt thành từng miếng. Nguyệt sức tay của Giang Minh Viễn rất lớn, chặt thịt cừu khá dễ dàng, chỉ là kỹ thuật chặt của anh không giỏi, cuối cùng thành phẩm miếng to miếng nhỏ, lệch nhau rất nhiều. Nhưng dù sao thì cũng là nhà mình tự ăn, Trình Hoan cũng không quan trọng lắm, để thịt cừu sang một bên, lại bắt đầu sơ chế những thứ khác. Việc cần làm quá nhiều, kể cả có người giúp đỡ. Trình Hoan vẫn rất bận rộn. Nước gà đã luộc xong, Trình Hoan lấy nước nấu ba bát mì, sau khi cả nhà ăn xong, chuẩn bị đi thăm mộ. Ông Giang được chôn cất trên núi, khu nghĩa trang đó nối liền với một con đường ven sườn núi, đường quốc lộ không rộng, trên đường lại có nhiều xe dừng lại, xe nhỏ căn bản không chen lên được, mấy người họ không thể không xuống đi bộ giữa đường. Gần khu nghĩa trang có rất nhiều sạp hàng bán hoa cúc, hoa rất tươi mới, nhưng rất đắt. Giang Minh Viễn mua ba bó, ba người mỗi người cầm một bó hoa đi vào khu nghĩa trang. Diện tích của khu nghĩa trang này khá lớn, được xây dựng dựa theo thế núi, trước thấp sau cao, ở giữa có xây hai con đường nhỏ rộng 1 mét, hai bên trồng cây bách diệp, khiến cho nghĩa trang thêm phần sức sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến tảo mộ ngày giao thừa rất nhiều, cả đoạn đường qua đây đều có người đến chào hỏi Giang Minh Viễn. Anh cũng được coi là người nổi tiếng thị trấn nhỏ này, mặc dù số lần trở về không nhiều, nhưng người người ai cũng biết anh, cũng muốn làm thân với anh ấy. Đối với nhóm người không ngừng qua đây, Giang Minh Viễn lại không cảm thấy phiền, ai chào hỏi anh cũng đáp lại, nhưng cũng không có gì hơn một câu chào cả. Mặc dù Giang Minh Viễn cũng không nói nhiều lời với họ, nhưng bởi vì số lượng người lớn, nên họ đi từ cửa nghĩa trang đến mộ của ông Giang cũng mất gần đến nửa tiếng đồng hồ. Mộ của ông Giang nằm ở khu đằng sau của nghĩa trang, phần mộ này rõ ràng trông khang trang hơn hẳn những phần mộ trước đó, khoảng cách giữa hai nơi cũng khá xa. Cách chương